Chương 734, chạy đi đâu? Trận pháp chân linh cùng hai đại hung thú đấu chung một chỗ, trực đã thiên địa băng liệt, Lâm Phi trong tay lệnh bài không ngừng rung rung, lại dao động hắn miệng hùng thấm ra tia máu, sắc mặt của hắn trầm xuống, sinh tử kiếm vực chợt mà hiện, trừ thái ất kiếm khí hóa thành kim long canh giữ ở Lâm Phi bên người ngoại, còn lại sáu đạo kiếm khí xung thiên thẳng lên, mang theo ngàn vạn ác liệt kiếm mang, hóa thành một đạo mãnh liệt kiếm pháp dòng lũ, tựa như ngân hà rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền đi tới vệ linh yêu thú trước người, đột nhiên hướng nó đầu hạ xuống, lại bị một cái cánh ngăn trở, nhất thời nổ tung vô số tia lửa. Lâm Phi một bên điều khiển trận pháp lệnh bài, một bên khống chế ngàn vạn kiếm mang, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạc như mưa, gắt gao kiên trì, vô luận phương đó buông lỏng một phần, bọn họ đều có toi mạng nguy hiểm. Tôn Thanh đứng sau lưng Lâm Phi, cũng thử lấy Long Văn Đao đã kích kim mang luyện, có thể cái kia ngàn trượng xích hắc hàng dài, còn không có đến gần kim sĩ đại bằng, liền bị gió mạnh xâm nhập. Bên ngoài thân mãng lớn vẫy trong nháy mắt bị vạch ra mười mấy đạo thương miệng, da thịt lăn lộn, huyết tựa như trời mưa, nếu không phải Tôn Thanh triệu hồi kịp thời, không bao lâu, xích hắc hàng dài cũng sẽ bị hoàn toàn bị phá hủy. Đến đây, Tôn Thanh cũng minh bạch này không phải mình có thể nhúng tay, chiến đấu, chuyên tâm đem 9 tầng bạch cốt cao tháp tế khởi, che kín mình cùng Lâm Phi, nghiêm phòng tử thủ, để cho Nghiễm Thành chân nhân không có một tí khe hở có thể chui. Vệ linh yêu thú ở mảnh này hỏa lôi trong đại trận, chính là đại sát khí như thế tồn tại. Căn bản không người có thể ngăn trở nó bước chân, nó hai cánh mở rộng ra, hoành phô cả phiến thế giới, dùng sức xúi dục, thiên bách đạo gió mạnh hội tụ thành từng đạo cơn lốc, phản phất ngàn vạn sắc bén lưỡi dao sắc bén tạo thành, nối liền trời đất, chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn, trời cao kia phiến huyền minh chân hỏa, từng khúc tắc, dưới đất lôi đình cũng hóa thành phấn vụn, không ra một khắc đồng hồ thời gian, vốn là quấy nhiễu Lâm Phi cùng Nghiễm Thành chân nhân hồi lâu đại trận, giờ phút này đã thuộc về băng liệt bên bờ. Vô số vết nứt màu đen xuất hiện ở trời cao mặt đất, mang theo làm cho người kinh hãi khí tức hủy diệt, mà Thanh Loan nghẹn ngào không dứt, trên người nó hoa lệ tuyệt đẹp lông chim bị vệ linh đánh thất lẻ tám bể, vết máu loang lổ, ngân xà càng bị xuyên thủng vô số vết thương, vết máu phun trào. Nghiễm Thành chân nhân chỉ huy vệ linh yêu thú, tử thần như thế, từng bước một hướng Lâm Phi, Tôn Thanh hai người đạp tới, sau lưng bọn họ, trời cao sụp đổ, mặt đất băng liệt, chỉ còn lại lẻ tẻ ngọn lửa, lôi đình còn tán lạc, nhưng một trận gió mạnh thổi qua, cũng tận số tiêu nhị. Lâm Phi có quỷ long trận đồ canh giữ, một tia huyền hoàng chi khí bất động như núi, chỉ cần đầu kia phệ linh yêu đế không tới gần là được không lừa bịp, gió mạnh cũng không làm gì được, nhưng tình huống trước mắt nguy hiểm vô cùng. Thanh Loan, ngân xà thương tích khắp người, thân thể cũng không ngừng nhỏ đi, cuối cùng đã vô lực ngăn trở phệ linh yêu thú cùng kim sĩ đại bằng, mắt thấy liền muốn bị bọn họ phách diệt. Lâm Phi trong tay vạn trận tiên lệnh quang mang chợt lóe, hai đầu trận pháp chân linh liền hóa thành một luồng ngọn lửa, một tia chớp biến mất ở rồi mảnh này trong trận pháp. Hạo Nguyệt kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí từ kiếm mang dòng lũ trung bay ra, một cái hóa thân trăng sáng, thanh huy khắp rơi vải, nhu bạch quang mang sương mù như vậy lồng thượng vệ linh yêu thú thân thể, kim loại tiếng va chạm, nhiều tiếng chói tai, vô số tia lửa bắn tán loạn, lại không có một ánh kiếm có thể ở vệ linh trên người lưu lại vết kiếm. Mà Hy Nhật kiếm khí là hóa thân tam túc kim ô, ngăn ở kim sĩ đại bằng trước người, hai đầu khổng lồ loài chim trên không trung chống lại, đỏ ngầu ngọn lửa ngút trời. Vạn trượng quang mang bắn nhanh, đại bàng thân thể bàn bạc, móng nhọn không ngừng hạ xuống, đột nhiên chụp vào tam túc kim ô thét dài, trọng hóa làm một đạo kiếm khí, ông minh vang dội. Lâm Phi tâm niệm vừa động, hai đạo kiếm khí sáp nhập vào kiếm mang dòng lũ trung, cuộn tất cả lên, chợt đem kim sĩ đại bàng quyển bọc, tiếng len ken như kinh lôi nổ vang, thẳng đem cái kia kim bằng bao bọc càng ngày càng gấp, bức kim sĩ đại bàng trở về bản thân, hóa thành 120 đạo kim mang luyện trốn vọc ra ngoài. Sau đó Lâm Phi điều khiển hỏa lôi song trận trung còn thừa lại huyền minh chân hỏa cùng nguyên từ thần lôi, mãnh liệt tới, chân hỏa tựa như một cái hồng trù đánh úp về phía vệ linh, thần lôi hóa thành đen kịt một màu vách tường, ngăn ở vệ linh trước người. Nghiễm Thành chân nhân nhìn Lâm Phi bị chính mình tấn công liên tục bại lui, lại không lực trở tay, trong lòng thống khoái, tiếp đó, chỉ cần đem trận pháp diệt xuống, lại chém chết Lâm Phi, trận đồ liền có thể trở lại trong tay mình. Vệ linh ngẩng đầu thét dài, tiếng sóng hóa thành thực chất sóng trùng kích, kích động tứ phương. Cánh khổng lồ mở rộng ra, không uổng bao nhiêu lực khí liền đem vần quanh tứ phương chân hỏa vỡ nát, ngay sau đó mạnh mẽ phiến, hoành lập bát phương cơn lốc, tựa như cùng màu đen màn che như vậy vạch qua thiên địa, nhất thời, trời cao từ trung gian chiết đi, tràn đầy thiên hỏa diễm cuối cùng trong nháy mắt tắt, mà đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, lôi đình tiêu hết, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, đỉnh đầu của Lâm Phi là quỷ long trận đồ, huyền hoàng chi khí rủ xuống tứ phương, bạch cốt cao tháp treo ở phía trên, có hai thứ này phòng ngự chí bảo. Vẫn như cũ bị kia lực lượng cùng bạo đánh chân nguyên chập trùng, không ngừng lùi lại, khóe miệng của hắn tràn máu, cố nén trên người đau nhức, thu hồi sinh tử kiếm vực, đem thất đạo kiếm khí triệu hồi bên người, bảo hộ ở tứ phương, lúc này mới, hỏa lôi đôi trận rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, lại vô bất kỳ vật gì có thể ngăn ở Lâm Vi cùng Phệ Linh giữa. Công Thanh nhìn đầu kia yêu đế, sắc mặt trắng bệch, trong đầu ông tác hưởng, bây giờ, ngươi còn có thể chạy tới đó. Nghiễm Thành chân nhân cao đứng ở yêu đế tháp thượng, nhìn Lâm Phi chật vật, trong lòng dâng lên vô tận sảng khoái. Hắn tiếng nói rơi xuống, Phệ Linh yêu thú tiến lên một bước, tựa như thông thiên như cự trụ chân hạ xuống, liền đem chỗ ngồi này hỏa lôi trận pháp nòng cốt đột nhiên đạp nát. Theo hai tiếng thê thảm kêu gào, suy yếu đến mức tận cùng trận pháp chân linh song song bay ra, giờ phút này chúng chưa đủ ngàn trượng, ở trước mặt Phệ Linh yêu thú, lộ ra tiểu mà đáng thương. Theo chúng nó cùng xuất hiện, còn có một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài, chất liệu giống vậy, không phải vàng không phải ngọc, phía trên ngọn lửa, đôi đình quấn quanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi, Tôn Thanh cùng với ánh mắt của Nghiễm Thành chân nhân tất cả đều để mắt tới bọn họ. Nghiễm Thành chân nhân trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn truyền đạt mệnh lệnh, Phệ Linh yêu thú hai cánh vung lên, liền đem nghĩ muốn chạy trốn Thanh Loan cùng Ngân Xà cuốn lên, những ràng buộc gấp vô cùng, căn bản chạy thoát không hết, mà đem trận pháp chân linh bắt lại sau, hắn mới lần nữa sử dụng kim mang luyện, khứ thủ cái viên này lệnh bài, bất quá, đã muộn. Ở Nghiễm Thành chân nhân đem trận pháp chân linh tóm vào trong tay thời điểm, Thông U kiếm khí rạch ra một đạo đường hầm không gian, trực tiếp đem cái viên này hỏa lôi lệnh bài đưa vào Lâm Phi trong tay. Nghiễm Thành chân nhân mắt lạnh nhìn cái viên này lệnh bài rơi vào Lâm Phi trong tay, cười nhạt, đối với một tòa uy thế cự trận pháp lớn mà nói, trận pháp chân linh liền ý nghĩa hết thảy. Trận pháp chân linh là một tòa đại trận linh hồn, là trải qua trên vạn năm thời gian mới ở trong trận pháp tạo thành tinh phách, trên người nó hàm chứa tự thân trận pháp các loại ảo diệu, có thể nói nếu là nắm giữ trận pháp chân linh, cho dù đại trận đã hoàn toàn bị hủy, cũng có thể ở trong nháy mắt xây lại, cũng có thể đem trọn tòa trận pháp cũng khống chế ở trong tay mình. Về phần vạn trận tiên lệnh,